Hắc ám Tây Du hồi thứ 153, nguy cơ bản cổ giới. Cơ hồ là cùng lúc với Hoàng Tuyền thế giới, đồng thời đám người Vạn Yêu Quốc cũng theo Linh Uy đi vào, bắt đầu cẩn thận dò xét từng ngõ ngách trong cung điện, xác nhận không có vấn đề gì, đồng thời tuyệt đối an toàn. Sau đó, một nhóm 36 người mới từ cửa chính đại điện nối đuôi nhau mà vào. Đây là Vạn Yêu Cung, cũng thật đơn giản quá. Tiến vào đại điện sau đó, cái đầu tiên mà họ nhìn thấy chính là khối chấn giới thiên bi độ yêu đệ lục đứng ở giữa cửa. Phía trên thiên bi cũng đặt vào một phương ấn tỷ. Linh Uy liền cầm lấy, nhìn qua một chút, rồi điểm nhẹ giữa hư không. Lập tức liền xuất hiện hai chữ độ yêu. Không có phát hiện vấn đề gì, sau đó Linh Uy quay lại nói với đám người. Xem ra nơi này hẳn là một nơi tương đối an toàn. Người thông báo cho tất cả mọi người tự tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không được đi quá xa. Người mà Linh Uy vừa mới nói chuyện tên là Long Thiên, trong đám người Vạn Yêu Quốc lần này địa vị cùng thực lực gần tương đương với Linh Uy. Long Thiên nhẹ gật đầu liền đi xuống an bài. Sau Vạn Yêu Quốc thì là Vạn Thần Điện. Lần này trong 36 người tham gia thí luyện, lấy một vị nam tử trung niên, thân mặc trường sa màu trắng, phía trên có họa một bức bát quái đồ. Mà người này thì trước đó cũng đã từng đề cập qua, một vị có được cấp giới chủ thực lực đỉnh cao cường giả, tên gọi Hà Đồ. Thần Tôn Hà Đồ, cao thủ thành danh đã lâu của Vạn Thần Điện, lĩnh hội tiền thiên Hà Đồ đã đạt đến cao độ bất khả tư nghị. Mà lại, danh tự Hà Đồ lúc đầu vốn không phải có tên như vậy. Chỉ có điều, hắn đối với Hà Đồ lạc thử lĩnh hội không ai sánh bằng. Dần dần mọi người đều quên đi tên thật của hắn. Chỉ nhớ rõ, khi hắn vừa ra tay, liền sẽ hiển hiện ra Hà Đồ. Ngoài ra, còn có một người tên gọi Phá Quân, thủ hạ của Hà Đồ, cũng là một vị cường giả thành danh đã lâu. Lần này Vạn Thần Điện liền lấy hai người bọn họ dẫn đầu. Xem xét tỉ mỉ chí tôn ấn trong tay, Hà Đồ nói, không biết tại lục quốc chiến, đám người Bích Hải đứng ở vị trí thứ mấy. Thật không hiểu giới chủ đại nhân đang suy nghĩ gì, mà lại phái đi một người còn không có tiến hóa thần cách đi tham gia một cuộc chiến trọng yếu như vậy. Bất Nhạ Trần đại nhân khẳng định có tính toán của hắn. Dù sao, có hai chúng ta ở đây, cuộc thí luyện lần này sẽ không đến nỗi quá kém. Phá Quân nói xong liền phất tay, ra hiệu cho những người khác có thể đi nghỉ ngơi. Đồng thời lúc này, người của Vạn Linh Cảnh cũng đã tới được cung điện của bọn họ. Vạn Linh Cảnh lần này phái toàn bộ 36 vị đạo sĩ tới tham gia thí luyện. Dựa theo dĩ vãng đều hẳn là thể tu, kiếm tu, khí tu, cùng đạo sĩ phối hợp lẫn nhau. Thuần nhất sắc đạo sĩ thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Không biết giới chủ linh giật của Vạn Linh Cảnh đang có dự định gì. Trong những vị đạo sĩ này, lấy một vị tên là Hư Miểu, lôi hệ đạo thuật sư cầm đầu. Vị Hư Miểu này cũng là có cấp giới chủ thực lực, một thân lôi hệ đạo thuật xuất thần nhập hóa, từ khiến những cao thủ của hóa lôi tổ giới đều phải e ngại. Mà gần với Hư Miểu thì là một vị đạo nhân, người mặc áo bào màu đỏ, nhưng lại che khuất khuôn mặt, không rõ tướng mạo ra sao. Nhưng qua ánh mắt tôn trọng cùng e ngại của những người xung quanh, thì người này hẳn cũng có địa vị rất cao. Tiền bối, đây chính là chí tôn ấn. Hư Miểu đạo nhân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua, dưới đáy ấn tỷ có khắc hai chữ thánh linh. Sau đó, đem thánh linh chí tôn ấn giao cho người mặc áo đạo bào màu đỏ. Rồi nói, ngươi cầm đi, ngươi là át chủ bài ẩn tàng của chúng ta, ngươi giữ nó xem ra còn an toàn hơn ta. Người kia cũng không muốn trốn tránh làm gì, liền đem chí tôn ấn thu vào trong tay áo. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía một phương hướng nào đó, thấp giọng nói, Tôn Ngộ Không, lần này ta tất giết ngươi. Sáu đại thần quốc đã đến, còn lại, người của bốn đại cao cấp thế giới cũng không chậm trễ, lần lượt tìm tới cung điện của riêng mình. Trong đó, phương thốn linh giới có sức chiến đấu mạnh nhất, lấy một vị tên gọi là Đạo Chuẩn đứng đầu. Lão giả này mặt mũi hiền lành, xem qua có vẻ là một người tu đạo, mang lòng từ bi. Theo vị này chỉ dẫn một đoàn người cũng đều đi vào điện tìm chỗ nghỉ ngơi. Trong đó một người tên gọi là Huyền Linh Lão Đạo đi tới chính giữa đại điện, phát hiện nơi đây có một khối chấn giới thiên bi, nhưng lại không phải một trong chín khối thiên bi thuộc về chín đại thần quốc ngày xưa. Ở mặt ngoài thiên bi có khắc bốn chữ lớn Phương Thốn Linh Giới, mà mặt sau thì là một cái đồ hình huyền ảo. Nhìn qua mấy lần Huyền Linh Lão Đạo, sau đó cầm lên chí tôn ấn, mười phần cung kính nói với Đạo Chuẩn lão nhân, sư tôn, đây chính là chí tôn ấn, không biết lần này Phương Thốn Linh Giới chúng ta có thể trở thành sáu người đứng đầu hay không. Như thế, chúng ta hẳn là cũng sẽ có được một khối chấn giới thiên bi thật sự. Đạo chuẩn lão nhân nhận lấy chí tôn ấn kia, thấy dưới đáy có khắc hai chữ phương thốn. Sau đó nói, trở thành thần quốc thì dễ, lấy được chấn giới thiên bi mới là khó. Thế gian này hết thảy chỉ có 9 khối, 6 khối hiện hữu được 6 vị giới chủ trưởng khống, trong đó 2 khối tung tích không rõ. Mà trong đó, hoang thổ đệ tam hào của ngự thổ giới trước kia, nghe nói đã bị một người thuộc tiểu thế giới lấy được. Ha ha, tên nhóc con đó, cùng bản tôn còn hơi có chút nguồn gốc. Không phải vậy, ta cũng sẽ không tự mình vác bộ xương già này để đi đến đây. Nghe được mấy lời này, Huyền Linh lão đạo thật sự kinh hãi. Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, sư tôn sớm đã không xuất thế, lần này vậy mà lại yêu cầu tham gia thí luyện. Hiện tại rốt cục đã hiểu, sư tôn lại là vì một tên tiểu bối. Lại nói về hóa lôi cung của hóa lôi tổ giới, một đám 36 người, không đúng, phải nói là 36 vị lôi linh, cũng đều tiến vào đại điện. Trong đại điện này có một khối chấn giới thiên bi, mặt ngoài có khắc 4 chữ hóa lôi tổ giới, mặt sau thì là một đạo phích lịch lôi đình. Người dẫn đầu tên gọi Lạc Lôi đạo nhân, cường giả cấp độ giới chủ, đã từng cùng vạn linh cảnh hư miểu đại chiến. Hai người lấy lôi hệ đạo pháp so đấu, kết quả cuối cùng không ai biết được. Lần này Lôi đạo nhân mang theo tâm nguyện tái đấu cùng hư miểu mà đến. Dưới Lôi đạo nhân thì là một kẻ tên gọi Phí Bạch, cũng là cao thủ hiếm thấy. Thiếu niên Phí Bạch này liền cầm chí tôn ấn liên tục dò xét. Nếu như người thích, vậy hãy giữ lấy nó. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để mất. Đây chính là thứ liên quan đến tương lai vận mệnh của hóa lôi tổ giới chúng ta. Phí Bạch nhẹ gật đầu, nhưng có vẻ cũng không để ý cho lắm. Nhìn thấy biểu lộ của Phí Bạch, Lôi đạo nhân không khỏi có chút hối hận. Vì sao lại mang theo tên tiểu tử này tới đây? Còn lại Thương Lan Thủy Giới cùng Hồng Hoang Cổ Giới thì là thế lực cuối cùng đạt tới. Trong đó Thương Lan Thủy Giới 36 đầu Minh Thủy Long, chia làm 18 đầu Pháp Long cùng 18 đầu Vũ Long. Pháp Long lấy một vị tên gọi là U Ngọc dẫn đầu, mà Vũ Long thì do một người tên gọi là Tê Dạ cầm đầu. Giờ phút này, 36 đầu Minh Thủy Long đều hóa thành nhân hình, trong Thương Lan cùng bốn phía dò xét. Mà Thương Lan Chí Tôn Ấn thì do Vũ Long Tê Dạ trưởng quản lấy. Sau cùng Hồng Hoang Cổ Giới thì chỉnh tề 36 vị Phật Đà, trong đó lấy một vị tên là Phệ Linh Vi Tôn. Phệ Linh cũng là một vị cường giả cấp bậc giới chủ, chính là Phệ Linh Thôn Thiên Phật trong Phật môn của Hồng Hoang Cổ Giới. Chỉ có điều đã qua vạn năm, Phệ Linh Thôn Thiên Phật xuất thủ rất ít, mà một khi ra tay cũng chỉ là sử dụng Phệ Linh Quyết, cho nên mọi người dần dần liền xưng hô hắn là Phệ Linh Hòa Thượng. Mà dưới trướng Phệ Linh thì là một vị đại hòa thượng đầu trọc, trên cổ treo một chuỗi Phật châu lớn, lời nói ồm ồm. Chủ yếu nhất là vị hòa thượng này vậy mà giữ lại một lùm râu quai nón rậm rạp, trong Phật môn rất ít gặp. Phật môn giảng chính là lục căn thanh tịnh, mà lưu lại râu ria rõ ràng liền là có một căn chưa chỉ toàn. Thế nhưng hòa thượng này lại vẫn cứ giữ lại một lùm râu quai nón, cho nên từ trong đám hòa thượng rất dễ nhận ra. Trưởng lão, đây là chí tôn ấn. Mà Phệ Linh hòa thượng kia nhìn thoáng qua thiên bi trong đại điện rồi nói, ngươi cầm lấy đi, một khi khai đại chiến ta có lẽ không rảnh tay mà đi quản chí tôn ấn. Vị hòa thượng kia nhẹ gật đầu, sau đó cùng kính lùi xuống, đi đến phía trước, nhìn thấy phía trên thiên bi có khắc 4 chữ Hồng Hoang Cổ Giới, liền tự lẩm bẩm, chỉ cần thắng một trận chiến này, ta liền có thể trở về, liền có thể nhìn thấy sư phụ. Đến tận đây, toàn thiên giới thí luyện thập phương thế lực đều đã đến, chỉ cần chờ đợi lục quốc chiến báo đến kết quả, toàn thiên giới thí luyện liền chính thức bắt đầu. Cũng chính lúc này, ở một nơi nào đó trong bàn cổ giới, đang nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Hai người này nhìn qua tựa hồ là hai tên yêu quái, thực lực chỉ có nửa bước đại đạo. Bởi vì hai người họ hiện tại vẫn là thân người, cho nên cũng không thể nhìn ra là yêu quái gì. Nhưng từ yêu khí tán phát toàn thân, có thể đoán định tuyệt đối là người của yêu tộc. Hai người kia mới vừa xuất hiện ở bàn cổ giới, thì tại Lăng Tiêu Bảo Điện, một người đang ngồi trên long ỷ bỗng nhiên nhướng mày, sau đó quay đầu nói với một vị lão giả thần mặc đạo bào, lão khỉ, ta đi ra ngoài một chuyến, nơi này làm phiền ngươi. Nói xong, trên lưng của người này bỗng nhiên sinh ra ba cặp cánh hỏa diễm, theo hỏa rực chớp động, người này đã biến mất ngay tại chỗ. Người được xưng là lão khỉ kia khẽ thở dài, sau đó liền ngồi xuống trên long ỷ, tiếp tục hoàn thành công việc mà người kia vừa mới rời đi. Tại Đồng Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, Một người tứ tử mặc y phục màu xanh lục cũng khẽ cau mày, sau đó biến ra mấy quả đào lớn trong veo như nước, phân phát cho bốn phía khỉ con, nhẹ nhàng nhảy một cái, cả người đã đằng vân mà đi. Tại bản cổ giới cực bắc chi địa băng hải trong Thủy Tinh Cung, một người trẻ tuổi tóc bạc tuấn lãng dường như cũng đã cảm ứng được điều gì, thế là quay đầu nói với một vị đại hán bên cạnh: "Trúc Long tiền bối, nơi này cần làm phiền ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến." Nói xong liền trực tiếp hóa thân thành một đầu tiểu long màu bạc trắng bay về phía mặt biển. Mà Trúc Long cẩn thận dò xét qua một chút lại không thu được gì, liền bất đắc dĩ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn qua một vị nữ tử đang nằm trong đại trận. Chỉ thấy nữ tử kia mặc dù hôn mê nhưng vẫn y nguyên ngồi xếp bằng, tướng mạo mười phần mỹ lệ. "Hai người các ngươi mau đi thay thế bọn họ, tất cả mọi người tiếp tục tranh thủ sớm ngày đem ác nữ kia ép ra ngoài." Trúc Long nói xong, mấy người nhỏ bé phân bố tại 6 cái đại trận cước trong đại trận liền nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hiện tại đã đến thời khắc cực kỳ trọng yếu, không được mảy may khinh thường. Cũng như vậy, tại một băng lao trong cực bắc băng hải, đang có hai vị đạo nhân bị phong ấn, mà lại thứ phong ấn kia cực kỳ quái dị, biểu hiện một đạo huyền băng cực lạnh, đem hai người triệt để băng phong. Sau đó lại là vô số nhánh cây dây leo bao bọc ở bên ngoài. Chưa kể, còn có 9 con hỏa diễm kim ô, phân ra 9 hướng để trấn thủ nơi này. Dù bị kiểm tỏa như vậy, nhưng hai người kia vẫn tại thời khắc nào đó nhẹ nhàng nhúc nhích được ngón tay. Mà đúng lúc ấy cũng là lúc hai tên yêu quái biến thành hình người kia tiến vào bàn cổ giới. Mới vừa xuất hiện liền cảm thấy tại cực bắc có một đạo khí tức rất quen thuộc. Xem ra bên trong tiểu thế giới này lại còn có đồng tộc của chúng ta tồn tại, mà lại cũng là nửa bước đại đạo, nhưng làm sao lại có vẻ giống như là đang bị phong ấn vậy nhỉ? Một người khác bỗng liền cười lên hắc hắc. Rồi tự nhiên không gian bên cạnh hai người họ lập tức chấn động. Ngay sau đó, ba người hai nam một nữ trống rỗng xuất hiện. Trong đó một người cầm đầu, mặc một thân hỏa hồng sắc long bào, tướng mạo anh tuấn, mà lại hình thể mười phần cường tráng, lưng hùm vai gấu. Một nam tử khác so ra có vẻ gầy guộc hơn rất nhiều, mặc một thân áo giáp màu bạc. Còn một nữ tử kia đang trần trụi hai chân, ở giữa hai tay vũ động từng đóa hoa đào trống rỗng xuất hiện. "Các ngươi là ai? Vì cớ gì tự tiện xông vào bàn cổ giới của ta?" Người mặc long bào kia khí thế uy nghiêm, bá khí lăng thiên. Cảm nhận được thực lực của người này lại có hợp đạo cảnh giới, hai kẻ vừa đến trong lòng giật mình không thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ thông tin có gì sai sót? Không phải đã nói bàn cổ giới này chỉ là một phương tiểu thế giới, chỉ cho phép nửa bước đại đạo tồn tại thôi sao? Vì cớ gì người này lại có hợp đạo cảnh giới? Thực lực đó đã cùng bản thân mình không kém bao nhiêu. Ngoài ra, một nam một nữ còn lại vậy mà cũng là đại đạo thánh nhân đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một bước liền có thể tấn thăng làm hợp đạo sơ kỳ. Chẳng lẽ một phương bản cổ giới đã tấn thăng làm trung cấp thế giới? Không thể có khả năng, một nơi nhỏ bé như vậy sao có thể là trung cấp thế giới? Hai người kia liếc nhau một cái, đều biết tình huống có biến. Bản cổ giới nhất định đã bị một loại biến cố nào đó, không phải vậy không thể lại vô duyên vô cớ xuất hiện hợp đạo cường giả. Nghe thấy đối phương tra hỏi, một người trong đó bỗng nhiên cười hắc hắc rồi nói: "Hai chúng ta đến từ đại thế giới, cảm giác gần đây vùng thế giới nhỏ này có người đột phá đến đại đạo cảnh giới của thánh nhân, cho nên giới chủ đặc phái hai ta đến đây đưa các người đến đại thế giới tu luyện để đột phá tầng thứ cao hơn." Nhìn thấy trang phục cùng khí tức của họ, người mặc long bào kia cười lạnh một trận: "Người của đại thế giới còn cố ý đem thực lực ngụy trang thành nửa bước đại đạo sao? Tiếp ứng chúng ta đến đại thế giới thật sự là trò cười. Nếu các ngươi là kẻ thông minh, đến từ nơi nào thì về lại nơi đó, nếu không thì đừng hối hận." Nói xong, hai tay chắp sau lưng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Một loại khí tức nóng nảy bạo liệt, còn có loại bá khí như quân lâm thiên hạ lập tức tràn ra. Đồng thời, người trẻ tuổi mặc áo giáp bạc kia cũng là mở trừng hai mắt. Một cỗ khí thế phảng phất như sóng to gió lớn, phối hợp cùng với người vừa rồi, bước lui hai kẻ mới đến về sau ba bước. Còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên cảm giác đầu vai có động, quay đầu nhìn lại vậy mà trông thấy ở bên đầu vai trái của mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đóa hoa đào đang chậm rãi nở rộ. Theo đó, một cỗ tinh thuần linh lực liền bị hai đóa hoa kia hấp thu lấy. Hai người kia trong lòng thực sự chấn kinh, vốn cho rằng nhiệm vụ lần này cực kỳ dễ dàng, lại không nghĩ được thực lực của đối phương mạnh như vậy, mà lại dường như không hề có ý muốn thương lượng. Dựa theo phỏng đoán ban đầu của họ, lấy thực lực hợp đạo cảnh giới trong kiểu thế giới này, đơn giản có thể xem là một vị thần bất khả xâm phạm. Chỉ e liên hợp lực lượng của toàn bộ thế giới này cũng sẽ không phải là đối thủ của họ. Đừng nói là tới bắt mấy người, coi như muốn diệt toàn bộ thế giới này cũng đều không phải là việc khó gì. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, ở đây đã xuất hiện một người có cảnh giới hợp đạo. Mặc dù thực lực của người này coi như đơn độc một đối một, hẳn là cũng không phải đối thủ của bất kỳ một ai trong số hai người bọn họ. Nhưng khổ thay, hiện tại thực lực của hai người bọn hắn chỉ có nửa bước đại đạo. Mặc dù cảnh giới vẫn còn, thế nhưng sức chiến đấu lại thực sự là nửa bước đại đạo thánh nhân. May mắn ba người kia đồng thời không có trực tiếp hạ sát thủ, mà chỉ là lấy khí thế chấn nhiếp để mà cảnh báo. Thế nhưng trong mắt hai người này, sự cảnh báo như thế đơn giản liền là trắng trợn vũ nhục. Trong con mắt của một trung cấp thế giới, một phương còn giống như bản cổ giới, căn bản cũng không có giá trị gì nhiều. Thế nhưng là hôm nay, bị bọn người hạ đẳng dùng khí thế chấn nhiếp, so với việc trực tiếp giết chết còn muốn khó chịu hơn nhiều. Mặc dù người kia cũng là hợp đạo, nhưng rất rõ ràng là mới vừa tấn thăng không lâu mà lại nội tình không đủ, cùng hai người bọn hắn so sánh, xem ra còn kém rất nhiều. Huống chi hai người khác chỉ có đại đạo thánh nhân, càng là không đáng để nhắc tới. Thế là hai người đồng thời âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong tiếng quát tháo điên cuồng đã dùng linh lực khổng lồ phá tan ranh giới, trong nháy mắt liền đem thực lực tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong. Mặc dù cưỡng ép xông phá phong ấn sẽ đối với thực lực tạo thành ảnh hưởng, nhưng bọn họ hiện tại đã không còn muốn quan tâm. Coi như nước biển thiếu đi một phần, nhưng so với sông hồ tuyệt đối lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay khi đối phương điên cuồng hét lên giận dữ, ba người kia cũng là biến sắc, đã biết ý đồ của bọn họ. Người mặc long bào lập tức hét lớn: "Phàm hình, mau lui ra phía sau, chuẩn bị kết nối ý thức. Tiểu Bạch Long, mỗi người một tên, có vấn đề gì không?" "Ha ha, đương nhiên không vấn đề gì. Nhị sư huynh, có muốn chúng ta so tài một chút hay không? Xem ai giải quyết xong đối thủ trước." "Chả lẽ ta lại sợ ngươi? Người nào thua sẽ phải đi làm Ngọc Hoàng Đại Đế một năm." Nói xong, hai tay bỗng dựng tung chảo, một thanh cửu sĩ đinh ba thiêu đốt lên, xích kim hỏa diễm đã cầm ở trong tay. "Hôm nay, liền để các ngươi nhìn xem, chọc giận Chư Gia Gia sẽ kết cục như thế nào." Lúc này, đám người tham gia tuần thiên giới thí luyện cũng đã đến đầy đủ, chỉ còn chờ đợi chỉ lệnh phát đi. Mà Vạn Yêu Quốc phái ra hai tên cao thủ hợp đạo cảnh giới cũng đã đi tới bàn cổ, đồng thời cùng bọn người Chư Bát Giới thương lượng thất bại, trong cơn giận dữ đã trực tiếp xuất thủ. Mà giờ khắc này, tại chiến trường lục quốc chiến trong xa giới lại hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ gió cát gợi lên tiếng động, lại càng không có một chút tiếng vang. Bất luận là độc hạt hay là độc trùng, hết thảy đều không biết ẩn nấp đi nơi nào. Ở trung tâm xa giới, vốn là phế tích cổ thành trước đó, thì lại có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, dường như là đang chờ đợi lấy cái gì. Rốt cục, lôi điện quang kén kia bỗng nhiên phát ra từng đợt thiên sấm, bắt đầu phóng xạ ức vạn đạo lôi quang. Chỉ có điều lôi quang đó chỉ là ánh sáng mà thôi, đồng thời không có một chút lực công kích nào. Khi ánh sáng tan đi, liền thấy Kình Phá Thiên lấy thân thể đứng tại chỗ. Vốn ban đầu bị Tần Vương đánh gãy đi bàn tay trái, còn có một cái chân, lại thêm cánh tay phải do chính hắn đánh gãy, hiện tại cũng đã toàn bộ mọc ra, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại gì. Chẳng qua lúc này, Lâm Tịch lại bỗng nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, sau đó lại cẩn thận tìm tòi tra xét, lại là đầy mặt chấn kinh. Ngay sau đó, bao gồm cả Tần Vương cùng tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh, thậm chí còn xen lẫn một chút thần sắc hâm mộ. Thì ra Kình Phá Thiên từ lôi quang kén xuất hiện đã triệt để hoàn thành lột xác. Từ lúc đầu thân thể máu thịt triệt để trở thành lôi địa chi thân, mà lại còn ẩn chứa thuần túy lôi lực, so với tuyệt đại đa số lôi linh của hóa lôi tổ giới còn muốn nồng đậm hơn. Hiện tại Kình Phá Thiên đã cùng lôi hệ triệt để hòa thành một thể, cũng không phân biệt người ta, lôi chính là ta, ta chính là lôi. Tin tưởng nếu như bây giờ Kình Phá Thiên lần nữa hóa thân thành lôi điện cửu đầu xà, uy lực tuyệt đối cường đại thêm không chỉ một lần. Mà lại coi như không biến thành lôi điện cửu đầu xà, hiện tại sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể cùng Lâm Tịch tranh phần cao thấp, thậm chí Lâm Tịch đã không còn có thể nắm chắc được phần thắng. Kình Phá Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, biểu lộ rất bình tĩnh, không bởi vì thu được trùng sinh mà cảm thấy vui mừng, cũng không bởi vì nhìn thấy Tần Vương mà phẫn nộ, chỉ là chậm rãi hoạt động thân thể. Ý thức khẽ động, tử sắc mà võ y phục đã xuất hiện trên thân, rồi bỗng nhiên quay người hướng về phía Lục Nhĩ Mi Hầu đang ở giữa không trung, lập tức quỳ xuống, đồng thời dập đầu lạy ba cái liên tiếp, sau đó nói: "Đa tạ đại nhân tái tạo thân thể tri ân, Kình Phá Thiên ta nguyện vì đại nhân ra sức trầu ngựa đền đáp ơn tái ngộ." Giữa không trung, Lục Nhĩ Mi Hầu khoát tay áo nói: "Không cần như thế, các ngươi đều là người được tuyển chọn, sau này thần mang trọng trách, ta chỉ là dẫn dắt các ngươi mà thôi." "Được rồi, đứng lên đi, hiện tại cũng chính là thời điểm để các ngươi biết một chút chuyện." Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi hạ xuống phiêu phù ở cách mặt đất chừng 1 mét, sau đó lại lăng không ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu hạ xuống, đám người trên đất cũng đều toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh. Trước đó Phí Vân thường thế rất nặng, trải qua nghỉ ngơi khôi phục cũng không có gì đáng ngại. "Được rồi, hiện tại các người có gì muốn hỏi đều có thể nói, ta sẽ giải đáp cho từng người một." Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói lời này, Tần Vương bỗng nhiên lên tiếng nói: "Người rốt cục là ai, còn Lục Nhĩ Mi Hầu thế nào?" Kỳ thật Tần Vương vừa mới bắt đầu liền phát hiện người này, mặc dù tướng mạo cùng Lục Nhĩ Mi Hầu không khác nhau chút nào, nhưng đây tuyệt đối không phải là Lục Nhĩ, bởi vì linh hồn của Lục Nhĩ là đến từ Hoàng Tuyền thế giới, mà lại thân thể cũng là từ Hoàng Tuyền thế giới tạo ra, cho nên trên người cũng phải lưu lại khí tức. Thế nhưng khi đó, Tần Vinh chợt phát hiện, lúc này trên người Lục Nhĩ, Hoàng Tuyền khí tức đã biến mất. Vậy chỉ có 2 khả năng, một là Lục Nhĩ Mi Hầu dùng thực lực của mình cưỡng ép bài trừ khí tức, còn một khả năng khác, đó chính là người này căn bản không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghe được Tần Vương tra hỏi, Lục Nhĩ bỗng nhiên cười lên một tiếng, trong nụ cười này có vài phần tán thưởng, sau đó mở miệng đáp: "Hiện tại đang nói chuyện với các ngươi hoàn toàn chính xác không phải Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng cỗ thân thể này lại là của hắn, mà linh hồn của Lục Nhĩ cũng hoàn hảo tồn tại. Phải nói tất cả những chuyện này đều được sự đồng ý của Lục Nhĩ." Nói xong vẫn phát hiện Tần Vương kia còn chưa tin, lần nữa khẽ cười một cái rồi nói: "Như vậy đi, ta tạm thời thối lui trước, để chính hắn cùng người giải thích." Nói xong, đám người bỗng nhiên cảm giác được trên người Lục Nhĩ khí thế cường đại kia đột nhiên tiêu tán, sau đó liền là một loại khí tức mà đám người họ vốn rất quen thuộc chậm rãi dâng lên. Tần Vương nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi mở mắt, đối với lời nói vừa rồi đã tin tưởng đến 7-8 phần. "Tần Vương, ngươi yên tâm, vì đại nhân này ta cảm thấy không có ác ý, chỉ là hắn không có nhục thân, cho nên nếu muốn cùng các người gặp mặt cũng có chút khó khăn, bởi vậy mới mượn dùng nhục thể của ta. Chỉ có điều ta luôn cảm thấy hắn muốn thể nghiệm cảm giác một lần được biến thành thân người. Được rồi, không nói nhiều, những điều còn lại ngày sau sẽ giải thích rõ." Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, cỗ khí tức cường giả tuyệt thế kia lại lần nữa xuất hiện, đồng thời khí thế của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng từ từ biến mất. Lần này Tần Vương đã hoàn toàn tin tưởng. Rất nhanh, Lục Nhĩ lần nữa mở mắt ra, lại biến thành một vị cường giả thâm bất khả chắc. Lúc này, Tần Vương cũng không biết muốn nói gì thêm, nếu Lục Nhĩ đã không sao vậy cũng liền tốt. Chẳng qua Hạo Thần lại tiếp tục hỏi: "Vậy người rốt cục là ai? Trước đó người nói Lục Quốc chiến trong xa giới lần này là do ngươi chủ đạo. Vốn ban đầu ta còn tưởng rằng đó là Lục Nhĩ, nhưng hiện tại xem ra thực sự đúng là người." Người kia nhẹ gật đầu đáp: "Ta thực sự là ai, kỳ thật các người trước đó liền đã biết. Chắc các người còn nhớ Thẩm Văn Giả đã từng nói qua mục đích của các người khi tiến vào phế tích cổ thành này." Hạo Thần đột nhiên giật mình, có chút không dám tin vào chính lỗ tai của hắn. Thế nhưng Tế Hãn lại không hề cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là Viên Thổ Châu?" Mấy người khác rõ ràng cũng nghĩ đến, đều là giật mình không thôi. Ngoài ý liệu cũng là trong dự liệu. Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ gật đầu: "Đúng vậy, ta chính là Thổ Châu mà các người muốn tranh đoạt. Chỉ có điều, ta đã sớm cùng xa giới này dung hợp là một thể. Xa giới chính là ta, ta cũng chính là xa giới. Đây cũng là lý do ta nhất định phải mượn thần xác của Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể cùng các người đối thoại." Lúc này, Lâm Tịch tự hồ là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, liền mở miệng nói: "Chẳng lẽ ngươi đã trở thành thiên đạo của thế giới này? Nói như vậy, chẳng lẽ ngươi dự định lại lần nữa sáng tạo một cái ngự thổ giới? Thế nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì?" "Ha ha, quả không hổ là sáng thế thần quốc cường giả, nhanh như vậy liền đã đoán được. Ngươi nói không sai, nhiệm vụ của ta chính là trùng hưng ngự thổ giới, hoặc cũng có thể nói đem ngự thổ giới triệt để tịnh hóa, sau đó lại tái sinh. Kỳ thật, đây cũng là nguyên nhân Lục Quốc chiến lần này được tiến hành ở xa giới." Vậy lục quốc chiến rốt cuộc có mục đích gì? Ta cảm thấy không chỉ là vì bài xuất thứ tự. Người hỏi vẫn là Lâm Tịch. Lần này lục quốc chiến, một trong những mục đích chính là muốn để Lục Nhĩ Mi Hầu thức tỉnh lực lượng trong cơ thể, sau đó lại lần nữa phong ấn. Người là Tế Hãn đúng không? Trước đó, người đã từng giao chiến với Lục Nhĩ Mi Hầu một trận, có ý nghĩ gì? Tế Hãn không khỏi nghĩ tới người này lại hỏi mình, thoáng chút sửng sốt, sau đó nói, trong cơ thể hắn có một loại lực lượng kinh khủng, nhưng tựa hồ có đồ vật gì đang phong ấn. Lúc ấy, có lực lượng kia từng thoát ra một lần, suýt chút đã giết chết ta. Về sau những sự tình này, không biết vì lý do gì, ta liền không nhớ rõ. Mà lần này cũng may mắn, vì phù văn trên cơ thể của ta có ít ký ức công năng. Ta hoài nghi, sau khi ta cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đại chiến xong, đã từng có người xóa đi trí nhớ. Vị thổ châu kia tự hồ có chút giật mình, bởi vì trong cảm giác của hắn, xa giới này, đồng thời không có xuất hiện qua những người khác. Mà lại hắn cảm giác trước đó chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu từng cùng Tế Hãn đại chiến, cuối cùng Tế Hãn chiến bại mà chạy. Hiện tại xem ra chuyện này cũng có chỗ kỳ quặc. Hết hồi thứ 153. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 154. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 153, Nguy cơ bản cổ giới, được phát trực tiếp từ kênh Giải trí Tổng hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.